Quang âm chi ngoài, chương 19:19, kết cục của mối đe dọa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Hứa Thanh đi vào cửa hàng, nàng mới chú ý tới nơi này, vừa định nói chuyện nhưng lại bị một thập hoang giả gọi tới hỏi thăm vật phẩm. Hứa Thanh không lập tức chú ý đến những vật phẩm trong cửa hàng, mà là nhìn người xung quanh, cũng giống như hắn, đến mua vật phẩm. Tổng cộng có 7 người, có người đang cất đi vật phẩm, có người đang cúi đầu trầm tư, có người đang mặc cả, trong đó có 2 người, một mập một gầy, nhìn có vẻ như là một nhóm. Người mập tròn trịa, người gầy mặt ngựa tư thái rõ ràng cường ngạnh, trên người có 3 động linh năng không nhỏ, giờ phút này, một người trong đó đang quát mắng tiểu cô nương kia, giống như đối với đáp án của nàng có chút bất mãn. Trong lời xin lỗi lo lắng của nàng, Hứa Thanh nhìn về phía vật phẩm trong cửa hàng. Cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, nơi này là một gian cửa hàng tạp hóa, đan dược, binh khí, quần áo, thức ăn. V.V. tất cả đều có đầy đủ. Vì thế hắn thu hồi ánh mắt, đi tới quầy, nhìn chủ tiệm đang hút ống khói bên trong, bộ dáng đạm mạc, bình tĩnh mở miệng. Bạch đan bán như thế nào? Bạch đan có hạn, mỗi ngày chỉ bán 5 viên, hôm nay chỉ còn 2 quả, 10 linh tệ một viên. Mí mắt chủ tiệm nâng lên, nhìn lướt qua Hứa Thanh một cái, có lẽ là nhận ra hắn chính là thiếu niên tại đấu thú trường hôm qua, thái độ tốt hơn một chút. Nhưng nghe được cái giá này, dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hứa Thanh vẫn nhíu mày. Hắn tích góp suốt mấy năm nay, cũng chỉ để giành được 23 linh tệ mà thôi, nhưng đau đớn trên điểm dị hóa trên cánh tay, làm cho hắn không còn chần chờ, từ trong túi ra cẩn thận lấy ra 20 linh tệ, đưa cho chủ tiệm. Tay phải chủ tiệm vung lên, thu hồi linh tệ, từ trong tủ lấy ra một cái túi vải, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra, nhìn thấy trong túi vải có 2 viên thuốc màu trắng, lông mày lần thứ 2 nhíu lại. Bên ngoài 2 viên thuốc này, có một số chỗ đã đổi sang màu xanh, hiển nhiên kết cấu có biến hóa, không phải đồ mới, cũng không có dược hương truyền ra, thoạt nhìn rất là kém chất lượng. Bạch đan trong doanh trại đều là như vậy, nơi này của chúng ta không có loại phẩm tướng tốt, thứ này cho dù thối rữa cũng có tác dụng, yên tâm ăn là được. Nhìn ra nghi hoặc của Hứa Thanh, chủ tiệm ra cười nhưng thịt không cười. Cười giả tạo, nói một câu. Hứa Thanh rất cẩn thận, hắn không lập tức ăn, mà tính toán trở về hỏi thăm Lôi đội một chút, vì thế thu hồi muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, tinh mang trong mắt hắn chợt lóe, thân thể nhoáng lên, tránh sang bên cạnh. Cơ hồ khi hắn tránh đi, một bàn tay rơi vào vị trí vừa rồi của hắn, một tay vồ hụt. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, nhìn thấy tên thập hoang giả mặt ngựa lúc trước quát tiểu cô nương, giờ phút này đang thu tay lại, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn mình. Cùng lúc đó, tên đồng bạn mập mạp cũng đứng ở cửa chặn lối ra, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng. Là Mập Sơn cùng Mã Tứ của tiểu đội Huyết Ảnh. Tiểu hài tử này là Lôi đội mang về, Lôi đình cùng Huyết Ảnh luôn luôn không hợp, cho nên chuyện của các ngươi ta không tham hợp, nhưng không nên lãng phí quá nhiều thời gian, ta còn muốn buôn bán. Những người còn lại trong cửa hàng cũng đều bị hành động của 2 người kia hấp dẫn, sau khi nhìn qua liền thấp giọng bàn tán. Mà câu cuối cùng, là vị chủ tiệm lạnh lùng kia nói. Giờ phút này, người đi đường bên ngoài cửa hàng, cũng chú ý tới nơi này, nhao nhao dừng chân mang theo hứng thú nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương thì vẻ mặt lo lắng, không biết làm thế nào có thể giúp được. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Mặt ngựa cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt có một tia âm lãnh chợt lóe. Tiểu hài tử cự giác mãng, ta đã giết qua không ít, ta cũng không làm khó ngươi, ta cần bạch đan, đưa 2 quả bạch đan của ngươi cho ta sẽ cho ngươi an toàn rời đi, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ ngươi, lấy đi bạch đan từ trên thi thể ngươi. Lời này, làm cho ánh mắt Hứa Thanh càng lạnh, hắn nhìn cổ đối phương, lại nhìn mập mạp đang bịt kín lối ra, lại chú ý tới đám người đứng bên ngoài cũng không ít, trong lòng âm thầm cân nhắc. 2 người này, bất kỳ một người nào, đều có 3 động linh năng không kém, có bộ dáng tầng 2, hắn có nắm chắc nếu bọn chúng chỉ lên một mình có thể trong 10 hô hấp trực tiếp di ba tê chết. Cho dù là 2 người cùng nhau xông lên, hắn cũng có thể giết nhưng thời gian sẽ lâu hơn một chút. Nhưng nơi này là nơi sầm uất, một khi đánh nhau, đối phương đã là thành viên tiểu đội tất sẽ có viện thủ. Hắn không muốn đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lôi đội có thể kịp thời đến, đây cũng không phải là tính cách của hắn, hắn không thích đem hy vọng đặt ở chỗ người khác, chính mình nắm giữ mới là tốt nhất. Vì thế Hứa Thanh, mặt không chút thay đổi, một lần nữa quét mắt nhìn về phía cổ của tên thập hoang giả mặt ngựa, tay phải lấy ra túi vải chứa bạch đan, không chút dây dưa trực tiếp ném qua, sau khi đối phương bắt được liền mở ra nhìn, đắc ý nở nụ cười. Đồng bạn Mập Sơn, cũng là trong tiếng cười nhường vị trí, Hứa Thanh cũng không quay đầu lại cất bước đi ra. Đám người ở 4 phía, vô luận là trong hay ngoài cửa hàng, đều cảm thấy việc này rất bình thường, dưới quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chính là phải thức thời, đây mới là sinh tồn chi đạo. Tiểu cô nương cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng cũng chảy ra không ít mồ hôi, giờ phút này mắt thấy nguy cơ hóa giải cũng tiếp tục bận rộn. Về phần Mập Sơn cùng Mã Tứ thì nghênh ngang đi ra khỏi cửa hàng, cười nói với nhau, rời đi xa. Chỉ là, không có bất kỳ người nào chú ý tới, ở phía sau Mập Sơn cùng Mã Tứ có một thân ảnh nhìn như đã đi xa, lại đang mang theo đủ kiên nhẫn, dưới tình huống không để bại lộ bản thân, giống như một bóng ma, lắc lư đi theo phía sau. Cách chương.